Bất diệt bá thể quyết, chương 740, Thiệu Nguyên bái sư, góc truyện audio.com, bạch bạch bạch, thanh thúy tiếng bước chân, tự sảnh ngoài cửa truyền đến, sau đó ba đạo thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này ba đạo thân ảnh theo thứ tự là hai nam một nữ, một người cầm đầu là một tên thân mặc màu đen khoan bào thần sắc uy nghiêm lão giả. Đứng tại khoan bào lão giả hai bên theo thứ tự là thon gầy nam tử cùng dáng người thướt tha xinh đẹp nữ tử. Thiệu Nguyên dược phường tiết tráng, Ôn Lam Hinh. Còn có ngươi là, Thiệu Nguyên tôn sư, Liêm Thần ánh mắt đầu tiên là rơi tại thon gầy nam tử và xinh đẹp nữ tử trên người, cuối cùng ngưng tụ tại vì thủ chỗ lão giả, con ngươi không khỏi rụt rụt. Cái gì, lại là Thiệu Nguyên tôn sư? Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh sắc mặt hai người khẽ biến, liền vội vàng đứng lên đối với lão giả dẫn đầu chắp tay hành lễ, Thiệu Nguyên tôn sư sao lại tới đây? Chẳng lẽ cùng Mộ Phong trước đó tại dược phường phá giải tầng 9 màn lửa có liên quan sao? Phó Ức Viết đôi mắt đẹp rơi trên người lão giả dẫn đầu, nổi lòng tôn kính. Nàng mặc dù không gặp qua Thiệu Nguyên tôn sư, nhưng tự nhiên là biết cái sau thân phận đến cỡ nào tôn quý. Thiệu Nguyên tôn sư tự mình đến nàng dinh thự tự nhiên là để nàng bồng tất sinh huy. Liêm Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiết Tráng mắt nhìn Liêm Thần, lông mày nhăn nhăn, có chút không vui nói. Ta tới này bên trong tự nhiên là muốn về vợ con gái ta. Cái này Mộ Phong xảo trá như hồ, lừa bịp vợ con gái ta, để các nàng cùng ta trở mặt thành thù, đáng hận hơn chính là, mới vừa rồi còn giết con ta Hạo Diễm. Thù này không đội trời chung, ngươi nói ta tại sao tới nơi? Này, Liêm Thần ánh mắt âm trầm, thanh âm tràn đầy tức giận cùng sát khí. Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh nhìn nhau, đều là lông mày cau lại, xem ra cái này Liêm Thần là đến gây chuyện. Cái này Mộ Phong chúng ta Thiệu Nguyên dược phường bảo đảm. Các ngươi vẫn là đi đi, không phải cần phải chịu đau khổ. Tiết Tráng nhàn nhạt nói, Liêm Thần con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt âm trầm như nước nói, các ngươi Thiệu Nguyên dược phường chẳng lẽ muốn cùng ta Liêm gia đối đầu sao? Thiệu Nguyên tôn sư lãnh đạm nhìn Liêm Thần một chút, nói, ngươi Liêm Thần là cái thá gì? Lão tử làm thịt ngươi, các ngươi Liêm gia cũng không dám động lão tử một sợi lông, liền ngươi cũng có thể đại biểu Liêm gia. Liêm Thần sắc mặt trắng bệch, hắn vội vàng cúi đầu, không một lời dám phát. Thiệu Nguyên tôn sư là Thiệu Nguyên dược phường chân chính người cầm quyền, có được nói 102 quyền lợi, mới hắn sở dĩ dám phản bác Tiết Tráng, cũng là bởi vì Thiệu Nguyên tôn sư không nói chuyện. Nhưng hiện tại Thiệu Nguyên tôn sư lên tiếng, mà lại rõ ràng là giúp Mộ Phong bên này, cái này khiến Liêm Thần tâm triệt để chìm đến thung lũng. Hắn biết lần này hắn hành động triệt để thất bại. Lão tử đang hỏi ngươi có thể hay không đại biểu Liêm gia, ngươi tại sao không nói chuyện? Đừng cho lão tử giả câm. Thiệu Nguyên tôn sư tính tình nóng này, mở miệng một tiếng lão tử, mà lại mở miệng nói bẩn, triệt để sợ ngây người đại sảnh tất cả mọi người. Liêm Thần sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới Thiệu Nguyên tôn sư thế mà nổi trận lôi đình, vị này địa vị cực cao, cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi. Thiệu Nguyên tôn sư, ngươi hiểu nhầm ta không phải ý kia ta, nguyện ý vì mới vô lễ xin lỗi. Liêm Thần cúi đầu khom lưng, cười làm lành nói. Thiệu Nguyên tôn sư lạnh hừ một tiếng, lại căn bản không tiếp tục để ý Liêm Thần, cặp kia sắc bén đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Ngươi chính là Mộ Phong A, Thiệu Nguyên tôn sư sắc mặt lạnh lùng hỏi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, đúng, ngươi có biết ngươi tại ta dược phường tầng 9 làm được tốt sự tình sao? Thiệu Nguyên tôn sư dậm chân hướng về phía trước đi đến Mộ Phong trước mặt, sắc mặt càng phát lạnh lùng. Trong chốc lát bên trong đại sảnh bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, thật giống như bị hàn khí đông lại. Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhị, Yến Vũ Hoàn đám người sắc mặt khẽ biến, bọn hắn nguyên cho rằng cái này Thiệu Nguyên tôn sư là đứng tại bọn hắn bên này. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không phải, chẳng lẽ lại. Mộ Phong tại Thiệu Nguyên dược phường tầng 9 làm sự tình gì cuối cùng chọc giận Thiệu Nguyên tôn sư sao? Nguyên bản sắc mặt khó coi Liêm Thần, ánh mắt sáng rõ, không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Hắn ý nghĩ cùng Phó Ức Tuyết bọn hắn không sai biệt lắm, cho rằng Thiệu Nguyên tôn sư là tới lôi kéo Mộ Phong, hiện tại xem ra, giống như không phải chuyện như thế. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh hai người cũng là mục lộ hy nhìn, bọn hắn không nghĩ tới, sự tình lại có chuyển cơ. Như Mộ Phong thật đắc tội Thiệu Nguyên tôn sư, như vậy cũng không cần bọn hắn xuất thủ, Mộ Phong cũng chết chắc rồi. Cái kia đúng là chuyện tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là dùng kim thiền dương dực nếm thử qua. Mộ Phong ánh mắt không hề bận tâm, nhàn nhạt nhìn chăm chú trước mắt Thiệu Nguyên tôn sư, hắn như thế nào nghe không hiểu Thiệu Nguyên tôn sư. Ý ở ngoài lời, ha ha ha, quả nhiên là ngươi viết, Thiệu Nguyên tôn sư trên mặt vẻ lạnh lùng tiêu tán, cười ha ha, sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, đối với Mộ Phong hành một lễ thật sâu. Mộ sư, được ngài chỉ giáo ta thuận lợi luyện chế ra tam truyền ngưng hồn đan. Nếu là ngài không chê còn xin thu ta làm đồ đệ đi. Lời ấy một ra cả cái đại sảnh đều yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này, Thiệu Nguyên tôn sư muốn bái Mộ Phong làm thầy. Phó Ức Tuyết tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Phó Ngọc Nhị Yến Vũ Hoàn thì là trợn mắt hốc mồm, sừng sốt một chút còn không có kịp phản ứng. Liêm Thần, Phó Ngọc Long cùng Phó Cảnh Minh ba người miệng há được rất lớn, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất lên, mà cùng Thiệu Nguyên tôn sư cùng nhau mà tới Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh thì là một mặt mộng bức. Không phải đã nói chính là tới lôi kéo Mộ Phong sao? Làm sao ngài lão trực tiếp bái sư? Ngài thế nhưng là Thiệu Nguyên tôn sư, Đông Bình quận thứ nhất linh dược sư tại Xích Tinh Tôn Quốc đều là uy danh hiển hách, bây giờ lại bái một tên thiếu niên làm thầy. Cái này mẹ nó quá hoang đường. Một nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi tại Mộ Phong trên người. Bọn hắn đều nghĩ biết thiếu niên này đến cùng sẽ trả lời như thế nào. Mộ Phong đứng tại chỗ, nhìn xem cúi đầu hành lễ Thiệu Nguyên tôn sư, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nói Thiệu Nguyên tôn sư. Thiên phú của ngươi cùng trình độ cũng không tệ, nhưng muốn trở thành đệ tử của ta còn chưa đủ tư cách. Mộ Phong kiếp trước cỡ nào đặc sắc tuyệt, diễm, nếu không phải thật tài năng ngút trời, hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng thua đồ. Ở trong mắt Mộ Phong, Thiệu Nguyên tôn sư trình độ cùng thiên phú chỉ có thể coi là không tệ mà thôi, cách hắn thu đồ tiêu chuẩn còn kém không ít. TTT, lời ấy một ra, đại sảnh vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Thiệu Nguyên tôn sư tôn quý như thế hiền hách bỏ xuống tư thái muốn bái kẻ này vi sư, kẻ này thế mà cự tuyệt. Cái này thật bất khả tư nghị, tiểu tử này là đầu óc nước vào sao, thế mà cự tuyệt một vị như thế cường đại tôn sư bái sư. Thiệu Nguyên tôn sư than nhẹ một tiếng, cũng không có sinh khí, mà là có chút thất vọng nói ai. Xem ra là lão hủ trình độ quá thấp, ngài không để vào mắt đi. Nếu là Mộ sư không muốn thu ta làm đồ đệ, có thể hay không đem ta thu làm ký danh đệ tử. Như ta học không tạo thành tuyệt sẽ, không nói là Mộ sư ngài danh tự từ đó đọa ngài uy danh. Nguyên bản đám người cho rằng Thiệu Nguyên tôn sư sẽ thẹn quá hóa giận, cái kia nghĩ đến Thiệu Nguyên tôn sư thế mà vẻn vẹn thất vọng, hơn nữa còn đề ra muốn trở thành Mộ Phong ký danh đệ tử. Đây cũng quá quấn quýt chặt lấy đi, chủ yếu là Mộ Phong có tài đức gì, có thể đạt được xa hơn một chút tổ sư như thế đối đãi. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, ngươi không cần như thế. Ta sở dĩ tại tầng 9 lưu lại nhắc nhở cũng là không muốn thiếu ngươi ân tình mà thôi, dù sao ta cầm 10 bình linh đan. Mộ sư, còn xin thu lấy ta cho dù là ký danh đệ tử cũng được. Thiệu Nguyên tôn sư phù phù quỳ trên mặt đất bên trên, quyết tâm muốn Mộ Phong thu lấy hắn. Đại sảnh yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cách chương,